Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1875, Tiên Vương tranh bá. Sát khí như biển, thập phương giới run, cả tòa vương thành phát sáng, đếm không hết thượng cổ kỳ trận mở ra, như là vắng lặng tiền sử cự hung đang bạo phát, nương theo vô tận trật tự phù hiệu đang thiêu đốt. Khí tức mãnh liệt sôi trào, dường như cửu thiên đại dương ở bao phủ, một tầng tiếp một tầng thức tỉnh rồi, cuối cùng bùng nổ ra nhấn chìm thiên địa năng lượng cuồng chiều. Giết, hùng bá giống to, tự mình vũ động tiên hoàng quân đoàn chiến kỳ, sau lưng nhảy ra viễn cổ cự hùng, hống động thương khung, bên tai của hắn vang vọng tiếng la giết. Phảng phất dần hiện ra đếm không hết năm đó cùng hắn đồng thời quang đầu tung nhiệt huyết lão huynh đệ, càng có một vị tiếp một vị đại ca vậy tồn tại đỉnh thiên lập địa, dương kích thiên địa địch, vương thành không thể nhục. Muốn bước vào vương thành nửa bước, trước tiên hỏi một câu chúng ta có đáp ứng hay không. Hiện nay hùng bá gào thét, sau lưng dựng lên viễn cổ cự hùng bốc hơi vô biên nộ ý. Có người đang áp chế vương thành, có người muốn bức bách hộ đạo giả nhường đường. Đây căn bản không thể, thời gian nếu là có thể đi trở về nên thật tốt. Càn khôn nhị lão hai mắt đều đỏ lên, phát ra như dã thú trầm thấp gào thét. Năm đó hoàng vương một mạch là cỡ nào bá liệt, nhìn xuống thiên hạ đều có niềm tin cùng đế tộc đi gọi bản. Năm đó hộ đạo giả có thập đại huynh đệ kết nghĩa, hùng bá bất quá là yếu nhất một vị, bọn họ đều là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Cởi mở, nếu như bọn họ còn sống sót, còn hoàn hảo không chút tổn hại, mặc dù là hộ đạo giả trọng thương, ai dám đến vương thành nơi này ngang ngược, chớ nói chi là hiện tại ngục vương hoàn toàn là trần trụi uy hiếp hoàng vương. Giết a! Vương thành bên trong, đại quân giác tỉnh, tiếng gào liên tục, đánh tan đầy trời hắc ám, tỏa ra đáng sợ chiến đấu hỏa diễm. Điều này cũng kể cả trong vương thành, rất nhiều cường giả tùy theo bạo phát, tòa thành này triệt để thay đổi, sát phạt vô lượng, khí thế khủng bố lan tràn, loại này sức cuốn hút rất mãnh liệt. Các cường giả đều tùy theo gào thét, tựa hồ cũng theo hóa thành ở trên chiến trường xung phong tướng sĩ, tràn ngập chiến đấu hỏa diễm. Tiên hoàng quân đoàn tuy rằng không có toàn thịnh thời đại chi uy, nhưng quân hồn vẫn còn, hung quang ngàn tỷ, chấn động thiên địa thời không, ảnh hưởng phương xa cổ giới đều huyết quang cuồn cuộn. Hoàng vương, ngục vương nổi giận, trong bóng tối chìm nổi đường viền cũng vĩ đại lên, quát lên, ngươi mặc dù là vương thành hộ đạo giả, nhưng là ngươi không có tư cách sai đại quân, chớ nói chi là nhằm vào ta, ta xem ngươi đây là muốn tạo phản, không có mệnh lệnh của ta, bất luận cái gì tự tiện xông vào vương thành giả, bất luận là ai, giết không tha. Khí tức của hộ đạo giả vô hạn leo lên, có từng kinh nhưng là quát tháo tiên rời bá chủ tiên vương. Nhìn xuống thiên địa càn khôn, thần uy cái thế, giống như bá vương quân hầu, khủng bố ngập trời. Hắn chân thân đứng sừng sững ở bên trong trời đất, mở miệng thành phép thuật vậy. Vương thành lại một lần nữa nổ vang, sát quang càng rừng rực, sôi trào nứt trời, cuồng bạo đến cực hạn. Thiên địa đều khó mà đi gánh chịu, ngươi quá làm càn, không phải tiên vương, cũng dám ngăn cản ta. Ngục vương giận dữ, thiên địa đều đang run rẩy, huyết quang như biển gầm, nhấn chìm rồi cửu trọng thiên, thiên địa giống như nổ tung, vũ trụ dường như hướng đi chung kết. Cảnh tượng này thực sự là dọa người, trí âm trí ám, giống như cái thế ma đầu ở phục sinh. Khí tức của ngục vương quá kinh người, đều muốn mài nát vũ trụ vạn vật, giết hết chúng sinh, đầy trời sát phạt trật tự đều đang diệt vong, như là cự thú màu đen đè xuống, phải đem cả tòa thành đều cho trực tiếp xé nát. chúng sinh run rẩy, suýt nữa quỳ bái. Đây là bản năng trên phản ứng, sẽ không mất mặt. Rốt cuộc Mục Vương là một vị tiên vương, tuy rằng đã từng thua với Hoàng Vương, nhưng là vị này chung quy thật đáng sợ cùng vô địch rồi. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Hoàng Vương nhanh chân đi hướng trong bóng tối, bóng dáng phát sáng, một đầu to lớn tiên hoàng ngang trời hiện lên, như cùng ở tại độc đoán cửu thiên thập địa, gào rít ra khủng bố trật tự pháp tắc, ép hắc ám che trời cách cục mãnh liệt run rẩy. Vù, Ngục Vương lạnh lẽo mà lại tàn khốc trong mắt mở, khí thế của hắn càng dọa người, một đôi trong con ngươi hiện ra vũ trụ héo tàn, vạn vật hủy diệt sạch hình ảnh. Đây là chí cường uy nghiêm, phá diệt mà dưới, trong nháy mắt, vương thành vũ trụ kịch liệt run rẩy, khủng bố thanh thế sôi phun, dường như đại đế ở phục sinh, chấn động 3000 giới. Hai tầng khí thế sắp va chạm chớp mắt, mênh mông gợn sóng, bao phủ một mảnh tiếp một mảnh cổ giới, thần uy lớn lao, khó có thể chịu đựng, ngàn tỷ sinh linh run rẩy, không biết bao nhiêu người sụi ngã xuống đất, run lẩy bẩy, bọn họ hầu như tuyệt vọng. Tiên vương sát cơ, mà hai đại tiên vương hình như tại va chạm, không thể không nói này đặc biệt khủng bố, cho dù là gây thành năng lượng khí thế gợn sóng, cũng đầy đủ lay động tiên giới 3000 giới, bùng nổ ra không gì sánh kịp uy năng. Tiên vương tranh bá, vạn giáo ồ lên, tiên giới thế lực khắp nơi làm ra kinh người phản ứng. Quần tộc tự chủ phong ấn, mà có thời không khí tức tỏa ra, đều muốn cả tộc di chuyển, tránh né hạo kiếp. Rốt cuộc tiên vương một khi tranh bá, thật muốn đi vào thời đại hắc ám, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, chúng sinh như run rế. Đây chính là tiên vương. Tô Viêm song quyền nắm chặt, hô hấp trầm trọng, hắn đứng ở trang nghiêm nghiêm túc tiên cung quần bên trong. Nơi đây giống như từng khẩu tiên vương binh nằm ngang ở bên trong. Tuy rằng ngăn cách ngoại giới tiên vương khí tức, nhưng vẫn có như ẩn như hiện khủng bố hung uy, để Tô Viêm bọn họ lạnh từ đầu đến chân, dường như rơi vào trong luyện ngục. Tô Viêm hút vào khí lạnh, tiên vương cũng quá mạnh mẽ rồi. Bọn họ vị trí tiên cung, chính là vương thành mạnh nhất bảo tàng địa, chỉ đối các đời phong vương cường giả mở ra. Tô Viêm bọn họ đều có tư cách, thậm chí được phong hào càng mạnh, tiến vào bảo tàng tiên cung liền càng là kinh người. Cũng chớ xem thường mảnh này tàng bảo khố, cất giữ tiên giới thần tàng. Đặc biệt là Tô Viêm trực tiếp cũng bị tiếp đón được mạnh nhất kho báu ở trong. Các ngươi lập tức tiến vào bảo tàng địa. Phụ trách trông coi này khu tiên cung bảo tàng địa là Càn Khôn nhị lão. Đây là vương thành trọng địa. Vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hắn rất lo lắng, hộ đạo giả thương thế chưa từng khỏi hẳn. Phải biết Ngục Vương đã từng bị Hoàng Vương trấn áp, hai người bản thân liền kết oán. Hiện tại Ngục Vương tuyệt đối không thể giảng hòa. Càn Khôn nhị lão tùy tùng hộ đạo giả nhiều năm, hiểu rất rõ hộ đạo giả tính khí. Trừ phi hắn chết trận, bằng không Ngục Vương đừng hòng vào thành, cũng sẽ không cúi đầu. Tô Viêm hiện tại không muốn đi, càng không thể ở tình huống như vậy trốn đi tránh hòa. Hộ đạo giả như vậy giúp đỡ, mà ở cực kỳ nguy hiểm tình huống che chở bọn họ. Ân tình này quá to lớn, hoàn toàn là gánh đế tộc áp lực. Trên người Tô Viêm rốt cuộc có lá bài tẩy có thể hỗ trợ. Hắn hiện tại không sẽ chọn trốn tránh. Hắn lôi kéo Tử Hà tiên tử, lời của thần bí hài cốt truyền đến. Không sao, đế lệnh còn ở trên người hắn. Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng. Cái gì là đế lệnh hắn không rõ ràng, nhưng Ngục Vương cũng không cách nào làm khó dễ hộ đạo giả. Tô Viêm, đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi. Càn Khôn nhị lão biểu hiện trịnh trọng, hắn cũng muốn đi ra ngoài tham chiến. Hoàng Vương trấn thủ Vương Thành mấy chục ngàn năm, chưa bao giờ đã xảy ra loại đại sự này. Không quản tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, Vương Thành không thể phá. Tô Viêm đám người bọn họ vừa bước vào từng người tiên cung bảo tàng thế giới chớp mắt. Oanh, Vương Thành bên ngoài kịch liệt run rẩy, hắc ám cuồn cuộn bạo phát. Ngục Vương thật nổi giận, Tô Viêm bọn họ đều đi rồi bảo tàng địa. Hắn có gan tấn công Vương Thành, cũng không có lá gan tấn công Vương Thành bảo tàng địa. Bằng không chính là ở đối tiên giới đại bất kính. Hoàng Vương, thật muốn như vậy sao? Ngục Vương nổi giận nói, ngươi muốn cho Vương Thành vỡ diệt sao? Không cần vì mấy cái hạ giới sâu, cùng ta tiên tộc không chết không thôi. Lão Phu ở, Vương Thành ở, hộ đạo giả lạnh lùng đáp lại. Tấn công Vương Thành là tội chết. Người Ngục Vương dám to gan động đậy Vương Thành, ngươi không sống nổi. Ngươi không tư cách nói với ta ra câu nói này. Ngươi đã không phải năm đó Hoàng Vương rồi. Khí tức của Ngục Vương vô hạn bạo phát, hắc ám sóng lớn cuồn cuộn, phá diệt khắp nơi quy tắc trật tự. Chư thiên sao lớn run rẩy, dòng tuế nguyệt đều đang nổ vang. Tiên Vương bạo phát, không gì sánh kịp sức mạnh, sắp ép hướng Vương Thành. Bại tướng dưới tay, cứ việc ra tay. Âm thanh của hộ đạo giả rất lạnh, mà đột nhiên gảy ngón tay một cái, Tiên Hưng thân thể máu thịt sụp đổ rồi, nổ thành một mảnh huyết quang. Hắn lạnh lẽo nói, tấn công Vương Thành, tội chết. A, Tiên Mạc gầm nhẹ, hai mắt đỏ ngầu, Tiên Hưng liền chết ở trước mặt hắn. Hắn đầy người đều là huyết dịch, phát ra điên loạn rít gào. Hoàng Vương thật điên rồi sao? Ngay trước mặt Ngục Vương cũng phải đánh giết Tiên Hưng. Điều này làm cho Ngục Vương làm sao dưới được đài. Hộ đạo giả đến cùng có cái gì sức lực? Đây là đang bức bách Ngục Vương ra tay sao? Hoàng Vương, đánh một trận ở ngoài không gian. Ngục Vương mở miệng, bóng dáng đồng loạt chấn động, nứt ra một cái khe lớn đáng sợ, xé rách tiên giới đại vũ trụ. Bóng người của hắn cũng vô hạn khủng bố, chân thân cũng thuận theo hiện ra, giống như hắc ám chi chủ quân lâm thiên hạ. Hộ đạo giả đại nhân, khắp nơi tiếng kinh hô, không chịu hộ đạo giả đi tới. Bọn họ đều rõ ràng hộ đạo giả đã từng mất đi Tiên Vương đạo quả. Hắn Ngục Vương năm đó tuy rằng bại mất, nhưng ở tiên tộc mấy chục ngàn năm chưa từng bước ra sơn môn. Tất nhiên biết gì sau đó dũng. Oanh, Hoàng Vương một câu nói cũng không có lưu lại. Đầy trời nổ vang ngập trời, nương theo phượng kêu thanh âm, vang vọng thiên địa. Một đầu to lớn thái cổ tiên hoàng nhằm phía đỉnh bầu trời. Hình thể to lớn, hung khí cai thế, trực tiếp vồ giết đến vực ngoại thời không. Cả tòa thành đều yên tĩnh lại rồi, nhưng là hơi thở ngột ngạt thật lâu không tiêu tan. Toàn thành người hô hấp trầm trọng, kết cục đến cùng sẽ làm sao? Hộ đạo giả sẽ chết trận sao? Đánh một trận ở ngoài không gian? Tiên giới vực ngoại thời không cách nơi này quá xa xôi. Chỉ có vực ngoại khu không người mới có thể đi gánh chịu bọn họ giao chiến. Nếu không thì Vương Thành tuyệt đối sẽ không còn tồn tại nữa. Mục Hinh song quyền nắm chặt, nguyên bản trong suốt trong mắt to lập lòe hung khí. Vương Thành biến thiên, chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Tương lai Hoàng Vương cùng tiên tộc sợ là sẽ phải không chết không thôi. Lão Phu một đời anh danh, quay đầu lại, ha ha, ha ha ha, kiềm chế khiến người ta nghẹt thở trong Vương Thành. Tam trưởng lão dường như xác chết di động, già yếu thân thể run rẩy, bại liệt trên đất, ngửa mặt lên trời cười to, tương đương thê lương, vốn định đánh ra một cái thiên lộ. Kết cục lại lưu lạc tới mức độ này, gia tộc sau lưng của hắn cũng phải bị liên lụy. Tam trưởng lão biết vận mệnh của mình, căn bản không sống nổi, bị tiên tộc trực tiếp bán. Hiện tại suy nghĩ một chút cảm giác mình quá ngu xuẩn. Cùng hổ là mưu, thời khắc mấu chốt bị từ bỏ. Mặc dù là hộ đạo giả không giết chính mình, tiểu lôi vương sau lưng tồn tại cũng sẽ ép chết chính mình. Ha ha ha, ha ha ha, tam trưởng lão dường như điên rồi. Khi thì cười to, khi thì gào khóc, rất nhiều người nhìn nàng. Có người cảm thấy hắn rất đáng thương. Phút cuối cùng lưu lạc tới loại cục diện này, gia tộc cũng sẽ bị liên lụy. Đại chiến mở ra rồi. Người đời chấn động kêu to. Vực ngoại thời không khoảng cách tiên giới rất xa xôi. Thế nhưng vào giờ phút này, một tiếng tiếp một tiếng, nặng nề đến khiến người ta hình thần đều diệt tiếng vang nổ tung. Ẩn chứa cái thế hung uy. Oanh, vực ngoại thời không dường như nổ tung. Hùng vĩ năng lượng mưa ánh sáng rơi, dường như vô tận mưa sao xa ở rơi rụng. Máu, ta nhìn thấy máu, rất nhiều người bị dọa cho sợ rồi, đều không kịp thở, đầy trời tung máu, một mảnh tiếp một mảnh, ép sụp biển sao, phá diệt vô tận sao lớn. Đại chiến quá khủng bố, có tiên vương muốn mất mạng sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.